chỉ có điều nàng vẫn cảm thấy điều này không thích hợp. Nhưng lòng hiếu kỳ lại liên tục quấy nhiễu nàng. Nàng thật sự rất muốn biết trình độ đan đạo kinh người của Phương Lâm rốt cuộc là do ai giảng dạy. Nàng lại không tin Phương Lâm biết những thứ này từ trong Đan Tông. Phương Lâm, ngươi mới là đệ tử Đan Tông được mấy năm, làm sao có thể tiến bước thần tốc như vậy? Phương Lâm tức giận đáp lại, cái này có liên hệ với ngươi sao? Độc Cô Niệm bĩu môi, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ngươi không nói cho ta biết thì thôi. Nói xong, nàng đã xoay người lại muốn rời đi. Phương Lâm suy nghĩ một lát lại gọi Độc Cô Niệm lại. Làm gì? Độc Cô Niệm không nhịn được nói. Phương Lâm nói, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi có muốn nghe hay không? Độc Cô Niệm cũng không nói một lời nào, chỉ lặng lặng ngồi xuống băng đá ở bên cạnh. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, mở miệng nói ngươi cũng đừng có không tin. Khi ta còn bé gặp phải một lão già ăn xin, hắn nói ta có xương cốt tinh kỳ, tư chất thông tuệ, là hạt giống tốt để luyện đan, cho nên lại truyền thụ cho ta rất nhiều phương pháp luyện đan, đồng thời dạy ta rất nhiều phương pháp luyện đan. Vẻ mặt Độc Cô Niệm đầy xem thường, lừa gạt ai chứ? Xem ta là tiểu hài từ 3 tuổi sao? Cái gì mà lão già ăn xin, cái gì xương cốt tinh kỳ, cái gì hạt giống tốt để luyện đan, nghe thế nào cũng cảm thấy là đang lừa người. Này, ngươi có thể nói dối cho dễ nghe một chút hay không? Ngươi nói như vậy, ta sẽ tin sao? Độc Cô Niệm cười ha hả nói. Vẻ mặt Phương Lâm nghiêm túc, ngươi đừng có mà không tin. Trên đời này cơ duyên, kỳ ngộ chỗ nào cũng có, nhưng phải xem ngươi có thể gặp được hay không. Người có cơ duyên thâm hậu giống như ta, tất nhiên là tùy tiện đều có thể gặp phải. Độc Cô Niệm thấy bộ dạng Phương Lâm nghiêm trang như vậy, trong lòng vẫn có vài phần nửa ngờ nửa tin. Một vài cao nhân đan đạo có tính tình cổ quái, có thể người này thật sự lại gặp phải một người như vậy. Trong lòng Độc Cô Niệm nói thầm. Phương Lâm nhìn thấy bộ dạng Độc Cô Niệm như vậy, thiếu chút nữa thì bật cười. Loại lời nói dối như vậy nàng cũng có thể tin được sao? Đầu óc nha đầu này kiểu gì vậy? Chỉ có điều Phương Lâm cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn cũng chỉ tính lừa gạt Độc Cô Niệm một chút, để tránh cho nha đầu này không để yên, sau này lại đi hỏi hỏi lung tung về chuyện này mà thôi. Xin hỏi, Phương Sư Vinh ở đây không? Vừa lúc đó, bên ngoài viện vang lên một giọng nói. Phương Lâm lập tức trả lời, hắn không ở đây. À, là Phương Sư Vinh sao? Ta là Mạc Thiết Sơn, đệ tử của Võ Tông. Vương Thiên Mộc trưởng lão bảo ta giao một thứ cho Phương Sư Vinh. Giọng điệu của người bên ngoài viện này có phần lúng túng nói. Nghe được là người do Vương Thiên Mộc phái tới, Phương Lâm lộ ra vài phần suy nghĩ, sau đó nháy mắt về phía Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm biết hắn làm vậy là có ý gì. Nàng lập tức đi qua mở cửa, chỉ thấy một người thanh niên hơn 20 tuổi đứng ở ngoài cửa viện. Trong tay hắn cầm một cái túi cửu cung có vẻ vô cùng cẩn thận. Nhìn thấy Độc Cô Niệm, Mạc Thiết Sơn này hơi sửng sốt, lập tức nhìn về phía trong sân. Đừng nhìn nữa, Vương trưởng lão các ngươi bảo ngươi đưa tới thứ gì, cứ giao cho nàng là được rồi. Phương Lâm lười biếng nói. Mạc Thiết Sơn vội vàng giao túi cửu cung cho Độc Cô Niệm. Sau đó trên mặt hắn lộ vẻ do dự. Ngươi còn có việc gì sao? Độc Cô Niệm có phần không kiên nhẫn hỏi.